Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, ta là sợ ngươi ăn thiệt thòi. Tại tranh tài chưa kết thúc trước kia, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, năm nay Hỏa Long bảng sẽ là kỳ trước đến nay nhất có đáng xem một giới. Thật không nghĩ đến, tất cả danh tiếng, tất cả đều bị Thiên Kiếm Tông đoạt đi. Có lẽ, Thiên Kiếm Tông dạng này, hoa lệ, biểu diễn, cũng có thể coi là một lớn xem chút đi. Nhưng mọi người chỗ mong đợi, dù sao cũng là tuyển thủ dự thi biểu hiện. Vì vậy, kết quả như vậy, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là làm cho người có chút thất vọng. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này Thiên Kiếm Tông người, thật đúng là rất biết làm yêu a. Liền Hỏa Long bảng trọng yếu như vậy, cả nước tính tranh tài đều có thể như thế cả gan làm loạn thực hiện nội tình điều khiển. Như vậy, còn có chuyện gì là bọn hắn làm không được? Đêm qua, Hoàng Cung bị thiên hỏa thiêu hủy. Cái này mang ý nghĩa, nửa tháng về sau, Thần Long bảng còn phải tiếp tục tại Thiên Kiếm Tông chủ trì xuống dưới tiến hành. Cũng không biết rõ, lại đều sẽ náo ra như thế nào cho cười đến. Hỏa Long bảng kết thúc, là bọn hắn ba cái dự thi chiến đội tuyển thủ theo trong thông đạo đi tới. Bên ngoài đúng là đã sớm bị đến đây chờ thi đấu quả quần chúng vây chặt như nêm cối. Một mắt nhìn lại, nói ít có 50.000 nhân chi chúng. A, cái này tổng quyết tái làm sao nhanh như vậy kết thúc? Chẳng lẽ lại có người nhận thua? Không thể nào, cái người thi đấu nhận thua, đoàn đội thi đấu cũng nhận thua. Mặc dù không có bất luận cái gì người xem ra trận quan chiến, nhưng canh giữ ở sân thi đấu bên ngoài, người rảnh rỗi lại là nhiều vô số kể. Mấy cái này người rảnh rỗi, thật cũng không mấy cái là quý tộc xuất sinh. Nói là người rảnh rỗi, trên thực tế bất quá là tham dự bên ngoài đặt cược dân cờ bạc. Cược Huyền Thiên chiến đội thắng là 1:10 tỷ lệ đặt cược. Cược Thiên Vương chiến đội thắng là 1:20 tỷ lệ đặt cược. Cược Thần Long chiến đội thắng là 1:30 tỷ lệ đặt cược. Bọn hắn chờ đợi tại sân thi đấu bên ngoài, nhìn như đối trận đấu này cực kỳ chú ý. Kỳ thật bọn hắn quan tâm nhất, bất quá là hầu bao của mình. Có thể cho dù ai cũng không nghĩ tới, tổng quyết tái trên ba cái chiến đội, lúc này mới vừa đi vào không bao lâu, chính là tất cả đều ra. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Đi thôi, đi lên hỏi một chút tình huống. Một đám áp thiên vương chiến đội dân cờ bạc, điên rồ đồng dạng ngăn cản thiên vương chiến đội đường đi. Lý công tử, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra a? Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền ra rồi? Cút, Lý Tiến thân là thiên vương chiến đội đội trưởng. Đối với năm nay Hỏa Long bảng tổng quyết tái quy tắc, có thể nói là cực độ bất mãn. Giờ phút này, tâm tình của hắn vốn là rất kém cỏi, bị người ngăn lại đường đi, trong mắt đều nhanh phun xuất hỏa đến. Hắn cỡ nào nghĩ vạch trần Thiên Kiếm Tông chuyện xấu, đem cái này không công bằng quy tắc tranh tài công chư tại thế. Nhưng nơi này dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông sân nhà. Hắn một cái chỉ là cấp 24 người tu luyện, nào dám trước mặt nhiều người như vậy nói ra tình hình thực tế. Huống chi, 15 ngày về sau, Thần Long bảng chủ sự phương vẫn là Thiên Kiếm Tông. Nếu là lần này đắc tội Thiên Kiếm Tông, Thần Long bảng bên trên còn có thể có tốt thời gian qua a. Thế là chỉ có thể kìm nén một hơi, đem lửa giận hướng trong bụng nuốt. Những cái kia ngăn lại thiên vương chiến đội dân cờ bạc, nói cho cùng cũng đều là nhiều phổ thông phàm nhân, căn bản không dám cầm bọn hắn thế nào. Gặp Lý Tiến đầy giấy phẫn nộ, đám con bạc trên mặt lộ ra khiếp ý, chính là thành thật thật lui qua một bên. Hừ, Lý Tiến hừ lạnh một tiếng, chính là mang theo đội ngũ của hắn, vội vã hướng Lạc Hà nhà trọ phương hướng đuổi đến đi. Trên đường đi, cũng đã không còn người có dũng khí tùy tiện xông lên. Không thể theo Lý Tiến trên thân đạt được đáp án, đám con bạc tự nhiên là rất không cam tâm. Thế là, lại lấy dũng khí, ngăn cản theo sát phía sau Thần Long chiến đội, bởi vì Thần Long chiến đội chỉ còn lại cuối cùng 2 tên thành viên. Vì vậy, cơ hồ không có dưới người Thần Long chiến đội khoản, nhưng bọn hắn, bất quá là muốn từ Tô Nham cùng Tô Thiển mạch miệng bên trong đạt được bọn hắn muốn đáp án. Thế là, có tượng người đầu chó dù. A Âm Thanh Hà hơi hỏi, Tô công tử, Tô tiểu thư, bên trong đến cùng cái gì tình huống a? Các ngươi người nào thắng? Thật xin lỗi, không thể trả lời. Tô Thiển mạch từ trước đến nay không ưa thích những này không làm mà hưởng dân cờ bạc, nhìn thấy những người này mặt dạn mày dày tới gần, sắc mặt của nàng có vẻ cực kỳ khó coi, mà lại, đối với tranh tài hôm nay, nàng cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều. Tại nội tâm của nàng chỗ sâu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy, lấy phương thức như vậy thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng căn bản là không tốt đẹp lắm. Mà, Tô Nham lại là cười ha ha, một mặt kiêu ngạo la lớn, cái này còn không rõ hiển a, có tâm tình người ta không tốt, hiển nhiên là thua. Đang khi nói chuyện, còn một mặt đắc ý nhìn qua Thiên Vương chiến đội đi xa bóng lưng. A, Tô công tử, ngươi nói là Thiên Vương chiến đội thua? Những cái kia cho Thiên Vương chiến đội đặt cược dân cờ bạc, sắc mặt cũng đi theo trở nên khó coi. Không phải vậy đâu, Tô Nham mới sẽ không chiếu cố tâm tình của bọn hắn. Xem mọi người một mặt uể oải, tâm tình của hắn không nói ra được vui sướng. Như vậy, Tô công tử, đến cùng là ai thắng? Khó nói là Huyền Thiên chiến đội. Ta nhổ vào, nghe vậy, Tô Nham sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, lạnh lùng trừng mắt người kia, lớn tiếng nói, ngươi người này nói làm sao không che đậy miệng, nói chuyện cũng bất động đầu óc sao? Ngươi không biết rõ Tô Phi kia tiểu tử là nhóm chúng ta Tô gia con rơi à? Kia tiểu tử bất quá là nhóm chúng ta Tô gia một cái phế vật. Hắn chỗ chiến đội có thể tốt hơn chỗ nào? Người kia dọa đến một mặt tái nhợt, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Nói như vậy là các ngươi Thần Long chiến đội thắng. Thế nào, cái này còn không rõ hiển a? Tô Nham hai tay vẫn ôm trước ngực, kiêu ngạo mà nói, ta thế nhưng là toàn bộ Long Nha bảo địa khu cấp cao nhất thiên tài. Liền liền Thiên Kiếm Tông tông chủ đều muốn cho ta mấy phần chút tình mọn. Trận đấu này, ngoại trừ ta, còn có ai có thể thắng? Ai? Ta đã nói nha, đã sớm hẳn là áp Thần Long chiến đội. Ai? Hiện tại nói cái gì cũng muộn lạc. Vô luận là áp Thiên Vương chiến đội, hoặc là áp Huyền Thiên chiến đội, tất cả đều thua hô cha chửi mẹ. Có thể lại có ai biết rõ? Thiên Kiếm Tông nội bộ người, cơ hồ tất cả đều tại sòng bạc áp Thần Long chiến đội thắng. Bao quát Tô gia người cũng đều là như thế. Đương nhiên, vậy cũng là đấu trường bên ngoài sự tình, đối với người dự thi tới nói cũng không phải là cái gì đỉnh chuyện trọng yếu. Gặp Tô Nham một mặt đắc ý đi tại phía sau nhất Huyền Thiên chiến đội, mỗi người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, nhất là Mộc Tử Hề càng là theo trong cổ họng phát ra một tiếng cười lạnh. Tô Phi, ngươi nhìn hắn người này làm sao chán ghét như vậy a? Hắn thật sự là ca ca ngươi. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Tại Tô Phi trong lòng, nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận Tô Nham người ca ca này. Mộc Tử Hề đầy giấy khinh bỉ nói, ta nhìn hắn với ngươi không hề giống. Cái này gia hỏa cũng quá không biết trời cao đất rộng. Có cơ hội, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Tô Phi, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Ha ha, theo ngươi, bất quá, ngươi không thể một mình hành động. Tô Phi đương nhiên không có ý kiến. Hắn chỉ là Mộc Tử Hề lo lắng. Bởi vì, Mộc Tử Hề căn bản không phải là đối thủ của Tô Nham. Nếu là Mộc Tử Hề đơn thương độc mã đi tìm Tô Nham, không chỉ có là tự làm mất mặt, mà lại có mất mạng nguy hiểm. Thế nào, ngươi xem thường ta? Mộc Tử Hề nghe ra được Tô Phi nói bóng gió, trong mắt lộ ra một tia không vui, thậm chí rất nóng lòng muốn chứng minh nàng có năng lực chiến thắng Tô Nham. Tô Phi sợ nàng bởi vì xúc động mà làm sai sự tình. Chính là linh cơ khẽ động, ta không có ý tứ này, ta tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được đi. Tô Nham người này một thân tà khí, giống ngươi như thế chính trực nữ hài tử, ta là sợ ngươi ăn thiệt thòi. Thật chỉ là dạng này, ngươi thật sự là nghĩ như vậy? Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng là như thế nào? Hừ, tính ngươi biết nói chuyện, cái này còn tạm được. Nghe Tô Phi giải thích như vậy, Mộc Tử Hề cảm xúc rốt cục hòa hoãn xuống tới. Nhưng nàng xa xa nhìn xem Tô Nham thần sắc, hiển nhiên vẫn là một mặt không phục. Tựa hồ trong lòng của nàng vẫn đang tính toán lấy chuyện gì. Chạm điện thoại di động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.